Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 87 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 400, người không coi ta trong mắt. Long thần xuất hiện làm cho Tiểu Như Lai rất kinh ngạc. Qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, hắn phát hiện tình huống dường như không đúng. Long thần là lão tổ tông của Long tộc, một mực ở trong tinh không ngoan ngoãn tu hành, rất ít khi liên lụy đến mọi chuyện. Bây giờ Long thần và gia hỏa này lại dường như có chút quen thuộc, hiển nhiên là có vấn đề. Này, ta muốn luận bàn với ngươi một phen, là muốn dùng võ kết bạn đó. Không tổn thương đến tính mệnh đâu, ngươi có thể yên tâm. Lâm Phàm ôm quyền, hy vọng cùng đối phương thảo luận một chút. Long thần rất ưu sầu, là bản tọa không lợi hại, hay là không vào trong mắt của ngươi. Ta muốn đơn đấu luận bàn với ngươi, ngươi lại nói ngươi không biết bay. Ngươi chủ động tìm người khác luận bàn, thật sự hành vi này đúng là quá phận. Thế nhưng Long thần tính tình rất tốt, bất kể nói như thế nào, lúc trước đã luận bàn. Mặc dù không có được gọi là hoàn hảo, nhưng vẫn được coi là đánh giá rất tốt. Bất kỳ đại tộc nào có thể không quan tâm đến sâu kiến, nhưng tuyệt đối sẽ không thể không nhìn một loại tồn tại có thực lực. Long thần không để ý những bằng hữu sâu kiến thật, nhưng đối với Lâm Phàm thì quả thật là rất quan tâm. Bây giờ tinh không đại tộc đến tinh cầu này, mục đích chính muốn là thăm dò những di tích cổ, tìm kiếm những bí mật từ thời thượng cổ. Chỉ là bí mật quá nhiều, chia sẻ với mọi người một chút, một người một tộc không thể nào độc chiếm. Tiểu Như Lai muốn cự tuyệt, nhưng Long Thần đã xuất hiện ở đây, làm cho sự tình không giống như lúc trước. Nếu như hắn cự tuyệt, Long Thần rất có thể sẽ đem tình huống ở đây thông báo cho các tộc, nói Tiểu Như Lai không dám nhận sự khiêu chiến của người khác. Tình huống này thật sự là rất mất mặt. Được, vậy ta luận bàn với người. Tiểu Như Lai trầm giọng nói. Lão cũng nghĩ muốn để cho đối phương thấy một chút thực lực. Cho dù người có năng lực thật đấy, nhưng muốn so với ta thì chênh lệch quá lớn. Người muốn chống lại ta là không có khả năng. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười rất hài lòng. Hắn nhìn Long Thần. Này, có thể mang theo ông ta để đi cùng xem được không? Ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Ngươi nhìn xem bọn họ có thể an toàn hay không? Đối với lời này, Long Thần quả nhiên là như ngậm nước chua trong mồm. Ngươi lại tiếp tục sỉ nhục ta sao? Ta muốn đưa ngươi lên tinh không đánh một trận. Ngươi tìm đủ các loại lý do. Ngươi nói mình không biết bay. Dạy ngươi bay, ngươi cũng không học được. Bây giờ ngươi lại đi chủ động gây gổ với Tiểu Như Lai, lại còn rủ Tiểu Như Lai lên tinh không đánh một trận. Long thần ta đến cùng có chỗ nào không bằng đối phương? Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể giải thích. Này, ngươi có phải chẳng phải là không biết bay hay sao? Long thần hỏi. Lâm Phàm chỉ. Ê, nhưng mà ta biết nhảy đó. Long thần khuôn mặt ngây ngẩn nhìn Lâm Phàm. Nhảy, nếu như có cơ hội có thể học bay, tại sao lại nhất định phải nhảy? Đến cùng là ngươi đang nghĩ cách quái gì vậy? Được rồi, bản tọa đi trước không chờ ngươi. Tiểu Như Lai không muốn nói nhiều. Có sự tình giao thủ, sau đó phải để cho đối phương biết mặt. Tung hoành chư thiên tinh thần lâu như vậy, người nào dám can đảm ra oai trước mặt ta? Chỉ có cái tên tiểu tử không biết lai lịch, không biết nông sâu này. Phải để cho hắn nếm mùi một trận. Được rồi, ta rất nhanh sẽ đi theo đó. Lâm Phàm nói, còn Long Thần vung áo bào, bọn độc nhãn quái được một chùm sáng bao phủ. Ngay cả Từ Hàng Phổ Độ cũng vậy. Thần tượng đã xuất hiện, thế nhưng thần tượng lại không coi hắn ra gì, không thèm nhìn hắn, làm cho trái tim của Từ Hàng Phổ Độ bị tổn thương. Mà bây giờ, hắn bị Long Thần mang đi, kết quả cuối cùng thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Này, vòng bảo hộ của ngươi có an toàn không vậy? Lâm Phàm hỏi. Ánh mắt của Long Thần rất quái dị, nhìn Lâm Phàm dường như đang muốn nói, ngươi nghi ngờ năng lực của ta sao? Không phục thì đợi một lát nữa ta với ngươi luận bàn. Ê, được rồi, thôi không cần nói nữa, ta biết là rất an toàn là được rồi. Lâm Phàm mỉm cười nói, Long Thần đem bọn họ đi vào trong chùa, sau đó bay lên thẳng tới tinh không. Loại chiến đấu này khó mà gặp. Hiện tại, mỗi một lão tổ tinh không đều rất ít khi động thủ, bởi vì mỗi một lần bọn họ động thủ, tình huống sẽ rất phức tạp. Còn Lâm Phàm hai chân trùng xuống, nếu như nhìn không nhầm thì trong lúc hai chân của hắn co lại, không khí xung quanh dường như bắt đầu vặn vẹo. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh người bộc phát. Mặt đất xung quanh xuất hiện vô số vết rạn nứt, trong nháy mắt chỉ thấy đùng một cái. Một tiếng vang vọng cả trời đất, Lâm Phàm bật lên, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng lên thiên địa. Tốc độ cực nhanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Này, cái âm thanh này... Long Thần kinh ngạc, phát hiện Lâm Phàm lại dùng phương thức này, chính xác là ngoài ý muốn. Đối với bọn họ mà nói, sự tình từ trước tới giờ còn điều gì mà chưa từng thấy. Ê, vậy cũng có thể làm được sao? Long Thần hoàn toàn đã bị chấn kinh, lần đầu tiên lão mới gặp tình huống này. Lâm Phàm trước đây cũng có nhảy, nhưng không giống như hôm nay. Một lần nhảy vọt lên tận bầu trời, trong chốc lát hắn đã lao vùn vụt như một quả tên lửa lên trên tinh không. Từ trên nhìn xuống, nhìn thấy mỹ cảnh của tinh cầu bên dưới. Ở trong vũ trụ không có dưỡng khí, những cường giả đại tộc của tinh không này lại không cần mượn đạo cụ, cơ bản là không cần hô hấp. Chỉ là đối với Lâm Phàm cũng chả sao, bởi vì hắn cũng có thể không cần hô hấp. Dưới sự dẫn đường của Long Thần, bọn họ đến bên bề mặt của sao Kim. Cát vàng mù mịt đầy trời, đất đá cứng rắn vô cùng. Bọn độc nhãn quái tò mò nhìn, chưa bao giờ thấy tình cảnh như vậy. Tinh không quá đẹp, lại có chút tăm tối. Ở phía xa xa có ánh sáng lập lòe, không biết là ánh sáng gì. Nhưng nếu như một người bay ở trong tinh không, tuyệt đối sẽ bị dọa khóc. Nơi này có được không? Tiểu Như Lai chỉ vào xung quanh, ở chỗ này buông tay buông chân đại chiến một trận. Những ba động tỏa ra sẽ rất lớn. Nếu như chiến đấu trên tinh cầu trái đất sẽ tạo thành ảnh hưởng rất đáng sợ. Được đó, Lâm Phàm nói. Long Thần đứng từ xa xa nhìn xem, trên mặt không có biểu tình gì, có chút chờ mong. Đánh một trận thật sảng khoái, không biết giữa Lâm Phàm và Tiểu Như Lai ai có thể thắng. Tại hạ Lâm Phàm xin được chỉ giáo. Lâm Phàm ôm quyền, rồi từ từ ngồi xổm xuống, duỗi hai tay, làm ra tư thế chiến đấu. Tinh khí thần của hắn trong giây lát tăng lên đến đỉnh phong. Bởi vì khí thế quá mạnh, mặt đất sao cứng rắn của sao Kim cũng xuất hiện vết rạn nứt, căn bản là không chống cự được lực lượng trùng kích này. Tiểu Như Lai tập trung vào Lâm Phàm, đưa tay phách ra một trường. Trường này có một cỗ vận vị đặc biệt, giống như là ngũ chỉ sơn trấn áp Tôn Ngộ Không. Lâm Phàm một quyền vung đi, tiện tay va chạm với trường kia. Hào quang nở rộ đến chói mắt, sóng xung kích tỏa ra xung quanh. Những tiếng đùng đùng vang lên, nhìn xuống có thể thấy, ở bên ngoài sao Kim trong nháy mắt bị đập nát một mảng lớn. Không sai, ai à, ta nhìn thật là ngứa tay ngứa chân mà. Long Thần bất đắc dĩ, lão hy vọng muốn luận bàn với Lâm Phàm một phen, là thoải mái tay chân. Tỏa ra lực lượng, đã biết bao nhiêu năm không có động thủ, lão thật sự là đã quá tịch mịch. Lão nghĩ tới, cuối cùng là tên gia hỏa này đã tu luyện như thế nào đây? Lão hoài nghi Lâm Phàm có huyết mạch đặc thù, luân lạc tới trái đất. Sau đó, huyết mạch truyền thừa nhiều đời, đến thế hệ này của Lâm Phàm thì hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ là đại tộc nào lại có thể có huyết mạch nồng đậm như vậy? Trẻ tuổi như thế mà đã tu luyện đến cảnh giới này, cho dù là huyết mạch nghịch thiên cũng không thể như thế được. Long Thần nhìn về phía độc nhãn quái. Ai, hắn là người của tinh cầu các ngươi, Vậy cha mẹ của hắn là ai? Nếu như đối phương có cha mẹ, Long Thần có lẽ sẽ đi bái phỏng một chút để tìm ra mấu chốt của vấn đề. Độc Nhãn Quái nói, không có cha mẹ đó. Quả nhiên, Long Thần suy nghĩ, tuyệt đối là có vấn đề. Người như thế làm sao lại không có cha mẹ? Nếu như quả thật không có cha mẹ thì chứng minh lai lịch của gia hỏa này không đơn giản. Ngay khi bọn họ còn đang nói chuyện với nhau thì chiến đấu đã vô cùng kịch liệt, xung quanh đã rách tan tành. Nếu như giống như trên bộ phim Star Wars mà nói, khẳng định là sẽ chấn động đến cực hạn. Vạn Phật chi lực. Tiểu Như Lai tập trung huyễn hóa ra một vạn Phật cổ Phật to lớn. Phật quang lóa mắt, khí tức quấn quanh thân, lực lượng đã tăng đến cực hạn. Ai không nghĩ tới Tiểu Như Lai lại có thể luyện ra tuyệt học này. Long Thần cảm giác lực lượng ở trong tinh không được Tiểu Như Lai dẫn dắt mang cho lão một cảm giác rất mạnh, một cảm giác như siêu thoát. Lúc này chỉ thấy Tiểu Như Lai thu tay về, Phật âm chấn động, hai trường khép lại. Trong chốc lát, một vệt kim quang từ mi tâm bộc phát ra, hóa thành một chùm sáng đáng sợ, bao phủ lấy Lâm Phàm. Phục yêu ấn. Lâm Phàm cũng vỗ tới một chưởng làm cho không gian chấn động. Mặt đất rạn nứt ra vô số, không gian chấn động. Hai loại lực lượng này thời điểm va chạm với nhau, toàn bộ sao kim như chấn động, bọn họ đều đã đạt đến cực hạn của lực lượng. Thủ đoạn của Tiểu Như Lai thiên kỳ bách quái, các loại tuyệt học tu hành vô số, mà Lâm Phàm thì hầu hết đều là dùng quyền cước va chạm, dùng lực lượng thần bí nhất mà đánh với Tiểu Như Lai. Loại lực lượng này sinh ra ba động rất khủng bố. Long Thần cũng có thể cảm nhận được, nếu như là lão, lão sẽ biết là áp lực lớn như thế nào. Có âm thanh vỡ nát, chỉ thấy vạn thủ kim Phật của Tiểu Như Lai trực tiếp vỡ nát, hóa thành những mảnh vụn tiêu tán trong thiên địa. Dưới lực lượng va chạm kinh khủng, Tiểu Như Lai khắc sâu ý nghĩ, thực lực của đối phương quá mạnh, chênh lệch giữa lão và người kia dường như cũng không có quá lớn, nhưng như vậy mới chỉ là bắt đầu. Tiểu Như Lai một tay chỉ lên đầu, một tay chỉ xuống đất. Chốc lát, tinh không chấn động, vô số Phật văn màu vàng từ trong thể nội xoay tròn mà ra. Phật văn bắn thẳng lên bầu trời, bao phủ lấy sao kim. Này, thật là mạnh mẽ. Lâm Phàm tán thưởng, gặp được cường giả chân chính, làm cho hắn rất hưng phấn. Năm ngón tay của hắn siết chặt. Ở trên quyền đầu cũng lập lòe luồng sáng. Nhìn sức mạnh này xem liệu có thể đánh được đối phương hay không. Vạn Phật của Tiểu Như Lai vung lên, Phật nhãn vừa mở, vô số Phật văn quấn tới, có thể như muốn chấn áp Lâm Phàm. Lâm Phàm đấm tới một quyền, quyền kình hung mãnh vô cùng, hóa thành một đạo bạch quang nối liền với trời đất. Mặt đất cứng rắn, nhưng thời điểm gặp tình huống này trực tiếp vỡ ra một cái khe sâu. Tiểu Như Lai lùi lại một bước, Phật tướng nghiêm trang, hiển nhiên là cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ngươi chỉ biết dùng nắm đấm thôi sao? Hắn thì triển các thần thông tuyệt sát, nhưng đối phương cứ từng quyền vung lên, làm cho tâm trạng của hắn khó chịu. Luôn cảm giác hành vi của Lâm Phàm thật là tùy tiện, dường như xem thường hắn vậy. Không, ta còn cái khác đó, nhưng chúng ta chỉ là luận bàn, ta sợ làm tổn thương ngươi. Tiểu Như Lai cười lớn. Tổn thương ta? Ngươi thật sự không coi ta ra gì sao? Lâm Phàm phát hiện Tiểu Như Lai dường như tức giận. Nghĩ lại cũng đúng, tuy nói là mình muốn tốt cho đối phương, nhưng nếu như không thi triển ra thì đối phương làm sao mà biết. Cho nên nhất định phải để cho đối phương nhìn thấy một chút mới biết là không thể ngăn cản hắn được. Lập tức một ngọn lửa từ trên thân của Lâm Phàm thiêu đốt. Một khắc khi ngọn lửa này tỏa ra thì cả Long Thần và Tiểu Như Lai sắc mặt cũng đại biến. Chương 401. Tương lai của Tiểu Kê. Hỏa diễm này quá mạnh, là hỏa diễm bản nguyên. Vậy mà hắn có thể có được ngọn lửa này. Mặc kệ là Long Thần hay Tiểu Như Lai đều cảm nhận được nguy cơ ngọn lửa này ép đến, có thể tổn thương đến căn cơ của bọn họ. Long Thần tự nhủ, quả nhiên ẩn tàng thật sâu. Tiểu Như Lai ngưng trọng, tốt lắm, người có năng lực này thì thi triển hết ra. Bổn tọa có được thế giới tiểu cực lạc đã vô số năm, rất ít khi luận bàn. Ngươi là người đầu tiên có thể để cho bản tọa đánh một trận. Cũng thời điểm động thủ, Tiểu Như Lai vẫn cứ xem thường Lâm Phàm, cho rằng đối phương làm sao có thể phân cao thấp với hắn. Thế nhưng bây giờ hắn đã sớm thu lại sự coi thường ấy. Trượng lục kim thân, đây là tuyệt học duy nhất tu luyện đến cực hạn. Bởi vì trượng lục kim thân là quá bá đạo, mà cảm giác rất oai phong, cho nên đến bây giờ Tiểu Như Lai ở trong tiểu cực lạc giới vẫn duy trì lấy kim thân. Kim thân này lực phòng ngự cực cao, sức sát thương rất mạnh. Thuộc về thần thông có thể công, có thể thủ, là một tuyệt kỹ. Tiểu Như Lai ỷ vào phòng ngự của mình, không ai có thể phá được, trực tiếp va chạm với Lâm Phàm. Giữa hai bên lập tức va chạm nhau, sức lực truyền ra đùng đùng trong hư không. Có rất nhiều cường giả của tinh không cũng cảm giác được cỗ lực lượng này. Lâm Phàm và Tiểu Như Lai sau khi va chạm, hai người cùng lôi lại. Rất nhanh, Lâm Phàm bị đánh văng vào trong vũ trụ, mượn nhờ một khối thiên thạch bay qua, hai chân dậm mạnh, dùng sức, một lần nữa lại xông đến. Tiếp tục cùng Tiểu Như Lai quấn lấy nhau. Hỏa diễm bản nguyên uy lực quá mạnh, Tiểu Như Lai bằng vào trượng lục kim thân có thể đối kháng được, nhưng là tiêu hao rất lớn. Hỏa diễm bản nguyên có thể thiêu đốt tất cả, đem vạn vật tinh hoa ngưng tụ lại. Thứ này đáng lẽ không nên xuất hiện ở trên ngọn lửa bình thường. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy, nếu như không tận mắt thấy thì không thể tin nổi. Long Thần nói với độc nhãn quái. Này, người có cường giả như vậy che chở cho, hay còn ai dám làm gì các người? Độc nhãn quái gật đầu, nói rất đúng, hoàn toàn chính xác là như vậy. Cho nên dù ở bất kỳ đâu, chỉ cần có Lâm Phàm là bọn họ sẽ rất an toàn. Hắn mạnh như vậy, tại sao các người lại yếu như thế? Cho dù là chênh lệch cũng không thể nào lớn như vậy chứ. Long Thần nói chuyện rất thẳng thắn, chưa bao giờ bận tâm đến mặt mũi của bọn độc nhãn quái. Từ lão gia tử hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như biết rõ đối phương đang sỉ nhục bọn họ, nhưng vẫn làm như không nghe thấy. Dù sao đối phương là đang nói chuyện với độc nhãn quái chứ cũng chẳng phải là lão. Độc nhãn quái rất xấu hổ. Người nói thẳng như vậy làm gì? Còn nói người là lão tổ của cả bộ tộc sống lâu như vậy, không biết cách nói chuyện hay sao? Hai, chúng ta là bận rộn quá nhiều việc, là chúng ta không có thời gian tu luyện đó. Độc nhãn quái chỉ nói một lý do sơ sơ. Long Thần tiếc nuối. Ai, người ham quyền lợi thì tu vi rất khó tăng lên nữa. Độc nhãn quái nhìn đối phương trợn mắt. Không sai, người nói đều đúng, ta không muốn nói nhảm với người nữa. Nhưng bây giờ là vì thực lực của đối phương quá đáng sợ, hơn nữa còn là lão tổ của cả một đại tộc, độc nhãn quái cũng không dám đắc tội. Chiến đấu kịch liệt tạm dừng. Khoan đã, không đánh nữa. Tiểu Như Lai hô lên. Nhìn có vẻ rất bình thường, thế nhưng Long Thần liếc mắt đã nhận ra Tiểu Như Lai tiêu hao rất nhiều. Nếu như tiếp tục chiến đấu, thắng bại còn chưa biết. Tiểu Như Lai tuyệt đối cảm giác như đã cố gắng hết sức. Long Thần lại một lần nữa đánh giá Lâm Phàm. Hiển nhiên là trước đây lão đã quá coi thường đối phương. Lần này đánh nhau ở trên tinh không, khẳng định là một trận long trời lở đất. Này, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm cũng rất hài lòng, sau đó quan tâm đến Tiểu Như Lai. Ở trong chiến đấu, bị thương là chuyện rất bình thường, nhưng nếu như bị thương quá nghiêm trọng mà nói thì phải để ý. Ta không sao. Bộ dáng của Tiểu Như Lai cũng không hề thay đổi, uy thế vẫn phát ra như lúc trước. Tiểu cực lạc thế giới khống chế tất cả. Tình huống vừa rồi, người có thể nhìn ra sự thật chỉ có Long Thần. Tiểu Như Lai khẳng định là đã rơi vào hạ phong. Lâm Phàm thở phào, không sao là tốt rồi. Nhưng ấy à, cho dù là có sao thì cũng không sao đâu. Bằng hữu lão Trương của ta, thuật châm cứu rất lợi hại, có thể châm cứu cho người đó. Long Thần đứng ở một bên hô: Tiểu Như Lai, cảm giác thế nào? Câu nói này chính là muốn gây chuyện. Đối với câu nói này, Tiểu Như Lai nghiến răng nghiến lợi: Cáo tử. Đoạn Tiểu Như Lai hóa thành kim quang biến mất, cũng không nói nhảm thêm một câu. Tiếp tục ở lại đây, tuyệt đối sẽ bị Long Thần sỉ nhục. Long Thần nở một nụ cười, đến cũng vội, đi cũng vội. Sau khi trở về, không biết mặt mũi của Tiểu Như Lai sẽ ra sao. Rất nhanh, một trận chiến thỏa mãn, bọn Lâm Phàm trở lại ngôi chùa kia. Ai, xử lý hắn thế nào? Độc Nhãn Quái hỏi. Từ Hàng Phổ Độ đã bị trọng thương, tuyệt vọng nhìn đám người. Vừa mới bước ra ngoài cửa muốn gây chuyện một tí, đã gặp phải loại tồn tại đáng sợ này. Ai, làm cho ta cảm thấy thật sự là tuyệt vọng mà. Thế nhưng, ở đây, bây giờ hắn không có địa vị gì cả. Tiểu Như Lai làm sao có thể cứu vớt hắn chứ? Nhân Sâm vỗ vỗ đầu Tiểu Kê. Ây da, đồ ngốc, nhân lúc nó đang ốm, thì đi ăn thịt đi. Ngươi là gà, nó là con dết, tuyệt đối nó sẽ là vật đại bổ đó. Tiểu Kê không muốn để ý tới Nhân Sâm, luôn cảm giác cái tên này chẳng tốt đẹp gì. Người ta hiện tại đang là hóa hình người. Ai, người bảo ta đi ăn một người hay sao? Từ Hàng Phổ Độ vất vả bò lên, sau đó quỳ gục dưới chân của Lâm Phàm. Xin tha cho ta, xin tha cho ta. Nể tình ta tu hành vất vả, cho ta một đường sống. Ta xin thề từ nay về sau ta tuyệt đối không dám làm ác nữa. Bây giờ Từ Hàng Phổ Độ chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Lâm Phàm. Về phần Long Thần kia, hắn còn không dám nhìn. Uy áp trên người của đối phương tỏa ra rất đáng sợ. Đây là một loại áp chế từ huyết mạch. Bách Túc Chi Trùng muốn hóa rồng chính là một loại sỉ nhục đối với loài rồng chân chính. Ta không thể bỏ qua cho ngươi đâu, Lâm Phàm nói. Bọn Độc Nhãn Quái vừa định bảo Lâm Phàm là đừng có thiện tâm, không ngờ Lâm Phàm cũng cự tuyệt. Đối với bọn họ, đây cũng là giật mình. Bọn họ chưa bao giờ thấy Lâm Phàm lại muốn giết ai cả. Tâm địa của Lâm Phàm rất thiện lương, bọn Độc Nhãn Quái chỉ sợ là Lâm Phàm sẽ bị lừa. Từ Hàng Phổ Độ tuyệt vọng nhìn Lâm Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin. Lâm Phàm nói: "Ta có thể nhìn thấu nội tâm của ngươi. Nội tâm của ngươi là quá đen tối, ngươi đã giết rất nhiều người, ta tha cho ngươi sẽ lại càng có nhiều người chết hơn, cho nên là không được đâu." Độc Nhãn Quái vỗ tay: "Hay, nói hay lắm. Ê, giỏi, nói giỏi lắm." Lão Trường cũng vỗ tay bồm bốp. Không nói những cái khác, chỉ Độc Nhãn Quái đã đủ rất kích động. Lão vẫn tưởng rằng Lâm Phàm sẽ dễ bị người ta lừa gạt, nhưng xem ra có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Ai dám nói Lâm Phàm nhà ta là bệnh nhân tâm thần không có đầu óc? Người nhìn xem Lâm Phàm bá đạo đến cỡ nào, loáng nhìn qua cũng có thể thấu rõ nội tâm của ngươi. Nói ngươi là người xấu thì ngươi đừng có cãi. Kim Thượng Võ và Hạ Khôn Vân cũng đang không hiểu Độc Nhãn Quái tại sao lại kích động như vậy. Các người thật sự là không tha cho ta dù là một cơ hội nhỏ hay sao? Từ Hàng Phổ Độ trong lòng cũng bắt đầu nổi lên dị tâm, tức giận gầm thét. Là ngươi tự không cho mình cơ hội đó, Lâm Phàm nói. Độc Nhãn Quái trợn mắt, không ngờ Lâm Phàm lại nói như vậy. Quả nhiên là rất có tính triết lý. Từ Hàng Phổ Độ cúi đầu trầm mặc, sau đó như phát điên lên: Không ai có thể quyết định sinh mệnh của ta được. Vừa dứt lời, hắn liền chạy vọt ra ngoài cửa, muốn bỏ chạy trước mặt một cường giả chân chính. Cảm giác như là nằm mơ. Ngón tay của Lâm Phàm bắn ra, một luồng hỏa diễm bắn thẳng lên người của Từ Hàng Phổ Độ. Hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm, thậm chí không có lấy cả một tiếng kêu rên, liền biến thành tro tàn. Ở trên mặt đất, lưu lại thân xác của một con dết màu đen. Ai, Điều duy nhất ta có thể làm chỉ là không để ngươi phơi thây nơi hoang dã thôi. Đây là những thứ mà Lâm Phàm đã từng xem trên tivi. Người chết thì cần phải an táng. Vừa vặn mình cũng nên an táng cho đối phương một chút. Lão Trừng nói: Ê Lâm Phàm, ngươi thật là thiện lương đó. Gia hỏa khốn kiếp như vậy mà ngươi cũng muốn an táng cho hắn sao? Đây là việc ta phải làm mà. Lâm Phàm mỉm cười. Bộ dáng của Long Thần nhìn Tiểu Kê. Ôi, cái thứ này đích thực là vật đại bổ đó. Ngươi nhìn nó đi. Ai, sau khi ăn nó thực lực của ngươi sẽ tăng lên đó. Tiểu Kê vỗ vỗ đầu. Sau đó Nhân Sâm cũng nói: Này gà, ngươi nghe hay không? Cơ duyên đó, ăn đi, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt đó. Đến lúc đó ngươi sẽ một bước lên trời. Ngươi khẳng định sẽ vẫn là gà, không vì nhốt con rết mà ngươi biến thành rết đâu. Tiểu Kê thật sự đã bị Nhân Sâm làm cho tức muốn nổ tung. Ngươi sỉ nhục ta sao? Chỉ là đáng tiếc, Tiểu Kê nhìn xuống, phát hiện tâm tình rất tốt đẹp, có thể tăng thực lực là việc tốt. Nó bắt đầu bước tới, cái đầu nghiêng nghiêng. Sau đó, cõi lòng đầy mong đợi, thời điểm chuẩn bị mổ xuống con rết, bất chợt nó nghĩ đến. Này, tính kế với Nhân Sâm một chút, rồi nó thu thi thể con rết lại. Này, đây là vật đại bổ đó. Ngươi ăn một miếng, khẳng định là không được đâu. Ê, để cho ta giữ. Sau này, lâu lâu ta cho ngươi một miếng, chứ một mình ăn cả có khi bạo thể mà chết. Nhân Sâm giằng lấy xác con rết, sau đó cất thật kỹ. Tiểu Kê kháng nghị, không phục. Này, con mẹ nó chứ, đây là ngươi cướp hàng của ta. Chỉ là... Này, Nhân Sâm nói có đạo lý đó. Để cho nó giữ gìn đi, sau này từ từ ngươi đằng nào cũng ăn hết mà. Tiểu Kê tuyệt vọng cúi đầu, liền mổ miếng con rết kia. Trong chốc lát, Tiểu Kê cảm nhận được thể nội của nó tràn ngập lực lượng. Sau đó, đùng đùng một cái, nó trở thành tà vật cấp 8. Khí chất tăng lên, uy vũ bất phàm. Long Thần cũng không nghĩ đến việc rời đi. Ngôi chùa này có vấn đề. Tuy nói, thực lực của Từ Hàng Phổ Độ hơi yếu một chút, nhưng nơi đây cũng không phải là chùa của hắn. Cho nên... không có khả năng là thấy Từ Hàng yếu mà nơi này lại không có đồ tốt. Trước mắt chính xác là chưa phát hiện ra đồ tốt gì. Nhưng bất quá mọi người đều đang ở đây. Đợi tìm kiếm một chút. Đến lúc đó, thấy những... biết đâu lại kiếm chắc được gì quý giá. Mục đích của Lâm Phàm chỉ đơn giản là tìm những cường giả luận bàn. Bây giờ đã vừa lòng thỏa ý, cũng đến lúc phải đi. Độc Nhãn Quái khoát tay bảo Lâm Phàm đợi một lát, bọn họ sẽ lục lọi ở bên trong chùa này, tranh thủ kiếm chắc xem có gì không. Lâm Phàm và Lão Trương ngồi ở sân chùa tán gẫu. Một bên Long Thần lúc này cũng đang ngồi, đầu óc hỗn loạn, không thể nào theo kịp được cuộc nói chuyện của hai người kia. Lão luôn có cảm giác như có vấn đề, nhưng vấn đề cụ thể là gì thì lão không biết. Này, tìm được rồi! Âm thanh của Kim Thượng Võ vang lên, rất vui mừng. Chắc là đã phát hiện bảo bối. Mọi người đi qua thấy ở một góc, trên mặt đất xuất hiện một đường hầm. Ở bên trong có ánh sáng lập lòe. Tình huống này cũng không ai dám xuống một mình. Bất kỳ điều gì xảy ra thì nhất định phải mang theo Lâm Phàm. Bởi vì chỉ có ở bên cạnh Lâm Phàm, bọn họ mới tìm được cảm giác an toàn. Nếu như để cho Hách Tiện Nhân biết, lão nhất định là sẽ tăng giá. Này, đây là kinh thư. Tất cả đều là kinh thư. Ở trên các mặt tường bày những giá sách. Trên giá sách bày các loại Phật kinh, mà đều là những bản độc nhất. Không biết những kinh văn này làm thành từ vật liệu gì, qua năm tháng dài đằng đẵng vậy mà cũng không có mục nát. Long Thần từ từ nhìn xem, tìm kiếm thấy một vài kinh thư, khí tức rất mạnh. Ánh mắt của lão bị hấp dẫn. Kinh thư có thể làm cho lão để ý, khẳng định là kinh thư không tầm thường. Là Trường A Hàm Kinh. Nhìn kiểu chữ trên trang bìa là ẩn chứa một loại vận vị, khẳng định là xuất hiện do bàn tay của một cường giả nào đó viết ra, mà cường giả này cực kỳ mạnh. Tuy năm tháng qua lâu như vậy, nhưng khí tức vẫn còn lưu lại, chỉ sợ rằng cũng không yếu hơn Long Thần Lão. Bản kinh văn này chỉ ít cũng phải tồn tại 7.000 năm. Long Thần lẩm bẩm. Độc Nhãn Quái chú ý tới hành động của Long Thần. Mọi người ở đây cũng chỉ có Long Thần là người ngoài, mà cũng là người mạnh nhất trừ Lâm Phàm ra. Nếu như lão có hành động gì thì khẳng định đó chính là đồ vô cùng quý giá. Độc Nhãn Quái đi đến trước mặt của Long Thần, nhón chân, nhìn trang bìa của kinh thư nói: "Ấy, đây là tiểu thừa Phật giáo trong các tác phẩm kinh điển. Tuy nó là tiểu thừa Phật giáo, nhưng trong đại thừa Phật giáo, giá trị cũng cực cao, được xưng là một trong thập đại Phật kinh đó." "Người biết sao?" Long Thần dò hỏi. Làm sao hắn biết những Phật môn này lại có thể tồn tại ở trái đất chứ? Độc Nhãn Quái nói: "Ở trong một số bản ghi chép Phật văn có ghi lại đó." Long Thần suy nghĩ, sau đó mở miệng nói: "Bản Phật kinh này, kinh văn ở bên trong là tồn tại từ cổ xưa, hẳn là do một cường giả không kém gì ta đã viết ra, chỉ ít phải có đến 7.000 năm lịch sử." Độc Nhãn Quái nghe xong cũng không rõ rốt cục ý tứ là gì, nhưng chỉ có cảm giác là nó rất lợi hại. Long Thần lại tiếp: "Bản kinh thư này có thể cho ta được không?" Cái này Độc Nhãn Quái cũng không muốn lắm. Có lẽ đây chính là thứ giá trị nhất ở trong này. Nếu như cho hắn thì chẳng phải là mình lỗ vốn hay sao? Tuy nói thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không thể nào làm ăn bát nháo như vậy chứ. Ánh mắt của Độc Nhãn Quái chuyển động rất nhanh, trong đầu đã tính toán. "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi mạnh thì ngươi muốn làm gì thì làm. Nói đến thông minh, ai thắng ai thua thì còn chưa biết. Mà ngươi địa vị cao thượng như vậy, giành đồ với chúng ta không biết xấu hổ sao?" Độc Nhãn Quái cũng đã sớm không quan tâm đến mặt mũi. Long Thần rất hứng thú với bản kinh thư này, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ bằng thế này, cả người đang thiếu phương pháp tu hành. Ta để cho người pháp môn tu hành thích hợp để đổi lấy bản kinh thư này. Yên tâm, Long Thần ta cho các người phương pháp tu hành tuyệt đối không phải là đồ đồng nát. Đặt bất kỳ ở đâu đều là đồ tốt nhất đẳng." Vì muốn có được bản kinh thư này, Long Thần cũng sẵn sàng chi vốn. Tuy nói còn chưa biết kinh thư này cuối cùng có lợi ích gì, nhưng lão nghĩ khẳng định là sẽ có. Độc Nhãn Quái nói: "Không được, ta chỉ có thể cho ngươi sao chép, chúng ta cùng sở hữu." Long Thần nhìn đối phương phảng phất như đang muốn nói: "Này, ngươi đang mặc cả với ta hay sao? Có biết Long Thần ta là ai không?" Độc Nhãn Quái cũng không phải là kẻ ngốc, đối phương càng thích thì lão càng không cho. Một tồn tại mạnh mẽ như Long Thần mà lại thích bản kinh văn này thì chắc chắn nó tuyệt đối không phải là thứ đơn giản. Có Lâm Phàm ở đây, tất cả đều không sợ cái chó gì cả. Lúc này Nhân Sâm cũng vùng vùng sợi rễ: "Quay muốn kinh thư này, theo ta thấy, ít nhất là cũng phải đổi lấy bí pháp bí truyền của Long tộc đó." Long Thần mặt không biểu tình: "Người biết sao?" "Quay cái gì mà Sâm ca chả biết." Trước đây nó đi theo hai vị chủ nhân đời trước. Nó là loại vô pháp vô thiên. Sau đó, nó đã kiểm chứng được thực lực của Lâm Phàm, phát hiện thực lực của Lâm Phàm còn có thể che chở bảo vệ cho nó còn vô pháp vô thiên hơn. Long Thần mỉm cười: "Người nói một chút xem." "Ta không thể nói ra đâu." Nhân Sâm lắc đầu, biểu hiện ta biết, nhưng ta không nói đấy. Bọn Độc Nhãn Quái trong lòng cũng hùng hổ. Còn mẹ nó chứ, cái củ Nhân Sâm này thật sự là muốn đập chết nó cho vào nồi. Long Thần hít một hơi, cố gắng bình ổn lại nội tâm. Bằng địa vị và thân phận của lão, khi hỏi bất kỳ ai, đối phương không thể giấu giếm. Không phải là ngươi có muốn giấu hay không, mà là ngươi không dám giấu. Nhưng nhân sâm này được Lâm Phàm bảo vệ, cho nên lão cũng chẳng có cách nào cả. Tại sao lại không thể nói? Ta và Lâm Phàm ở đây, còn ai có thể uy hiếp ngươi? Là chủ nhân đời trước dặn ta không được nói ra. Tuy nói các nàng đã đi xa, nhưng ta vẫn rất nghe lời đó. Nhân sâm rất đề tiện, biết rõ là không thể nói thì làm sao còn nói, làm cho mọi người lại càng thêm hiếu kỳ. Long thần cũng rất ngạc nhiên, hiếu kỳ với chủ nhân của lân nhân sâm. Dù sao, nhân sâm là một loại tồn tại mạnh mẽ, mà chủ nhân của nhân sâm thì khẳng định cũng không có tầm thường. Lão cũng muốn biết chủ nhân đời trước của nhân sâm đến cùng là kẻ như thế nào. Mà hiện tại bản kinh văn này nhân sâm lại có thể hiểu được. Nhân sâm cưỡi trên đầu của tiểu kê đi đến trước mặt của long thần, sợi rễ vũ động. Long thần cười cười không nói, đưa kinh văn tới trước mặt của nhân sâm. Ai đều là người một nhà, ngươi thử xem một chút, nói thử sơ sơ xem. Hey, được rồi, để xem nào. Nhân sâm trả lời rất thẳng thắn. Long thần không ngờ tới nhân sâm lại quả quyết như vậy. Nhân sâm cầm bản kinh văn làm bộ rất cẩn thận, sau đó chỉ huy tiểu kê đi đến chỗ Lâm Phàm. Thời điểm đi được nửa đường liền thu kinh văn lại, sau đó nhảy lên vai Lâm Phàm chống nạnh. Kinh văn này ta không có thu, chủ nhân đời trước đã nói với ta, thứ này không được lưu lạc ra ngoài, nếu không sẽ phiền toái, các ngươi không ai được xem hết. Long thần híp mắt, ánh mắt lập lòe ánh sáng. Chưa có ai dám can đảm trêu đùa trước mặt của lão như vậy. Nhân sâm là đứa đầu tiên, uy nghiêm của cường giả tất nhiên là không thể mạo phạm. Uầy, chủ nhân, lão hùng ác kia, ta sợ quá. Nhân sâm quấn sợi rễ cây vào cổ của Lâm Phàm, cọ cọ vào Lâm Phàm, biểu hiện rất đáng thương. Tiểu kê ngẩng đầu nhìn cảnh này thì muốn nôn mửa. Đúng là tên không biết xấu hổ. Bình thường thì ngươi khi dễ ta, bây giờ lại biểu hiện đáng thương như vậy, thật là mất mặt. Lâm Phàm mỉm cười nhìn Long Thần. Này, nhân sâm nhà ta có chút sợ đó. Ông đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn nó, sẽ hù dọa nó đó. Long Thần lắc lắc đầu. Chủ nhân đời trước của nhân sâm sợ rằng cũng không phải là loại đứng đắn gì, lại dạy dỗ ra một tên như vậy. Chương 403. Mười vị truyền giáo. Lúc này bọn Từ lão gia tử giống như là không tồn tại, từ đầu đến cuối cũng không nói năng gì. Toàn bộ quá trình này đều để cho Độc Nhãn Quái chủ trì đại cục. Từ lão gia tử trong lòng có bất bình. Nói về địa vị, lão là thủ lĩnh của tổng bộ ủy ban đặc biệt trên toàn quốc. Độc Nhãn Quái cũng thuộc quyền quản lý của lão. Thế nhưng để cho lão và Long Thần nói chuyện như vậy, thật sự lão không có can đảm. Nhân sâm đi theo Lâm Phàm, muốn lấy thứ từ trên tay nó cơ bản là rất khó. Hãy được rồi, ta sao chép một chút cũng được mà. Long Thần liền muốn lui lại một bước, nhưng nhân sâm vẫn lắc đầu. Long Thần liếc mắt nhìn nhân sâm, còn mẹ nó chứ, ta thật sự là muốn vặt hết tất cả rễ của ngươi ra. Thế nhưng nơi đây kinh thư quá nhiều, Độc Nhãn Quái cũng không muốn buông tha, muốn đem tất cả về triệt để nghiên cứu. Độc Nhãn Quái biết lần nghiên cứu này rất có thể là phải triệu tập cả nhân thủ của Hạ Đô. Ai bảo bọn Từ lão gia tử cũng đang ở đây. May mắn lần này đi tới Phổ Đà Sơn là đi máy bay trực thăng, nếu không cũng không biết là mang những thứ này đi kiểu gì. Long Thần trực tiếp nói, thôi được rồi, bỏ đi. Ngoại trừ quyển Trường A Hàm Kinh gây lên chú ý của lão, thì những kinh văn khác mặc dù là cũng có chút ý tứ, nhưng đều là những thứ chẳng ra gì, đối với lão cũng chẳng có tác dụng. Tại thành phố Diên Hải, ủy ban đặc biệt, Từ lão gia tử và Độc Nhãn Quái mâu thuẫn. Nhiều kinh văn như vậy, thành phố Diên Hải quả nhiên là nghiên cứu không hết. Nhưng độc nhãn quái cũng không muốn những thứ này rơi vào tay của phản đồ ở tổng bộ. Chuyện này mấy tháng trước đã nói là điều tra, nhưng năng lực điều tra của tổng bộ quả thật quá kém. Điều tra lâu như vậy cũng vẫn không tìm được. Cuối cùng hết cách, Từ Lão gia tử sắp xếp Hạ Khôn Vân và Bạch Vân Lão kiếm thần lưu lại thành phố Diên Hải. Nếu như quả thật có thể phiên dịch ra phương pháp tu hành từ trong kinh văn này thì nhất định lão cũng phải chiếm một phần. Ở trên máy bay, Từ Tử Hạo biết lão cha mình đã đến thành phố Diên Hải, làm cho hắn run rẩy. Còn mẹ nói chứ, lão cha đến khẳng định là sẽ lại quát mắng mình. Lúc này, tại thế giới Tiểu Cực Lạc, cung nghênh ngạ Phật trở về. Phật Đà Bồ Tát bốn phương tám hướng, ánh mắt nhìn Tiểu Như Lai, khuôn mặt đầy sùng bái. Nhưng bọn họ lại phát hiện cảm xúc của ngạ Phật có chút không ổn lắm, dường như không vui. Thập phương là hắn ở đâu? Tiểu Như Lai gật đầu, sau đó ngồi xuống. Ở đoạn cuối cùng có 10 vị La Hán đi ra. 10 vị La Hán này cống hiến rất nhiều cho Tiểu Cực Lạc giới, vẫn lưu lại đây truyền giáo. Ở trên tinh không có không ít người thờ phụng Tiểu Như Lai. Đây là công lao của 10 vị La Hán đã đi truyền giáo khắp nơi. Thập phương La Hán rất cung kính. Bọn họ là những người công lao lớn nhất. Nhưng địa vị của bọn họ ở trong thế giới Tiểu Cực Lạc này là ở tầng chót, là vì tu vi của bọn họ không cao. Tiểu Như Lai lập tức hạ Phật chỉ, ra lệnh cho 10 người bọn họ đi đến trái đất trực tiếp truyền giáo, đồng thời thông báo cho bọn họ ở nơi đó kinh văn rất hiếm hoi. Tuy nói cũng có lưu truyền về Phật môn, nhưng những người thờ phụng rất ít. Thập phương La Hán nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, tràn ngập tự tin. Đây là sở trường của bọn họ, cho nên đã thề sắc son nhất định sẽ đem Phật giáo phát dương quang đại ra toàn bộ thế giới. Tiểu Như Lai phá vỡ hư không, trực tiếp mở đường cho bọn họ đi. Đây chính là 10 người truyền giáo bá đạo nhất trong tay của Tiểu Như Lai, để xem ta khuất phục tinh cầu này như thế nào. Lúc này, ở thành phố Diên Hải bây giờ đã có không ít đệ tử của tinh không đại tộc. Bọn họ lại lấy được đồ tốt đó. Ngô Thắng vẫn ở đây, biết được bọn kia đi Phổ Đà Sơn một chuyến, đã có được rất nhiều thứ. Cảm giác trong giọng nói cũng trồ loét, thật hối hận. Ngô trưởng lão nói, ấy, bọn họ sao không nói cho chúng ta biết? Trưởng lão, nói cho chúng ta làm gì? Nếu như chúng ta đi theo thì chẳng phải tự nhiên mất một chén canh hay sao? Ngô Thắng cảm thán. Đáng lẽ ra hắn muốn giữ mối quan hệ thật tốt với Lâm Phàm. Thế nhưng sau đó liền phát hiện Lâm Phàm lại chẳng muốn đi chơi vui với hắn, cho nên làm hắn rất đau lòng. Ngô trưởng lão nói, ai, chúng ta cũng chẳng thể nào tham gia được. Lần sau phải chú ý một chút, chỉ cần có động tĩnh gì thì mặc kệ ở bất kỳ đâu, chúng ta miễn là xin đi theo là được rồi. Ngô Thắng cảm giác thật ra hợp tác với bọn Lâm Phàm cũng không tệ. Lần trước đã có thu hoạch, so với việc tự mình đi nếm trải nguy hiểm thì tốt hơn rất nhiều. Nếu như muốn nói ai là người vui vẻ nhất trong lần này thì chính là Vĩnh Tín Đại Sư. Lão rất thoải mái. Lão không có đi Phổ Đà Sơn thì lão thật tiếc nuối. Nhưng những kinh Phật bọn đi Phổ Đà Sơn mang về làm cho Vĩnh Tín Đại Sư cười híp cả mắt. Lão cảm giác con đường tu luyện của lão sau này sẽ tỏa sáng rực rỡ như ánh sáng của Đại Phật vậy. Khổ cực nhất chính là cường giả y ra, từ đầu đến cuối cũng chẳng có cơ hội gì, bởi vì những thứ mà lấy được về cũng chẳng liên quan gì đến nàng cả. Ban đêm ở trong ký túc xá, Nhân Sâm nằm bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng nói, quay quay chủ nhân, ta bí mật nói cho người biết này, bộ kinh văn mà ban ngày ta lấy rất nguy hiểm đó. Ta nghe chủ nhân cũ nói với ta, trước đây có một vị cường giả rất mạnh, sáng tạo ra một thần thông có thể độ hóa người khác, là rất nguy hiểm nhưng cũng rất lợi hại. Nếu như người có tâm lấy được, sợ rằng sẽ tạo thành đại nạn đó. Ê, lợi hại như vậy sao? Chính là rất lợi hại mà còn rất nguy hiểm, cho nên ta mới muốn giấu đi, không thể để cho người khác lấy được. Nhân Sâm cho tới bây giờ cũng không hiểu. Nó nói với Lâm Phàm những điều này sẽ chẳng có tác dụng gì, giống như là đàn gảy tai trâu. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn chưa bao giờ để chuyện này trong lòng. Cho dù là tuyệt học huyền diệu nhất của thiên địa bày ra, hắn cũng chẳng có hứng thú. Uầy, sao ta cảm giác chủ nhân không hứng thú gì vậy? Ờ, có chứ. Lâm Phàm mỉm cười. Chủ nhân, vậy người có học không? Ờ, nhưng mà đi ngủ thôi, muộn lắm rồi. Hay, ta biết là người không có hứng thú gì mà. Lúc này, ở trong một tòa chung cư. Tỷ tỷ, thật sự là ta không còn hy vọng gì sao? Em gái ma thần hỏi vấn đề này. Đây là quãng thời gian mà nàng cảm thấy khó chịu nhất, là nàng vẫn chưa lấy lại được máu huyết. Ma thần tỷ tỷ nhìn muội muội của mình cũng không muốn nói gì cả. Trước đây nàng không hiểu sự đau khổ của muội muội, nhưng về sau trải qua rất nhiều chuyện, nàng rất hiểu. Đúng là va chạm với cái tên Lâm Phàm này thật là đau lòng. Rõ ràng là đã phát hiện được, vậy mà lại chẳng kiếm chắc được cái chó gì. Người nói xem. Ma thần tỷ tỷ mặc một cái áo ngủ khêu gợi, nằm dài ở trên ghế salon xem tivi. Nàng rất thích xem mấy cái bộ phim ngôn tình rẻ tiền. Em gái ma thần nói, ta cảm giác là có hy vọng đó. Vậy thì ngươi tiếp tục cố gắng đi. Nghe thấy lời này, em gái ma thần thở dài, đi đến trước cửa sổ, nhìn mặt trăng treo trên trời. Nàng thở dài một tiếng. Đêm đã về khuya. Lâm Phàm nằm đó mở to mắt, quay qua nhìn thấy Lão Trương đã ngủ say. Hắn đứng dậy mặc quần áo, bí mật rời khỏi ủy ban đặc biệt. Rất nhanh, hắn đi đến một nhà hàng sang trọng, là bà xã hắn đang ở đây. Vọt một cái, hắn đã nhảy thẳng lên đến tầng lầu mà vợ hắn đang ở. Đây cũng chính là nơi mà lần trước hắn nhìn qua phòng tắm. Hắn ngồi chồm hổm ở đó, nhìn vào bên trong, ánh đèn u ám, mọi thứ im phăng phắc. Từ khi bà xã của hắn gặp nguy hiểm, mỗi một đêm hắn đều đến đây, lặng lặng ngồi ở đây, nhìn bầu trời đêm, bảo vệ người hắn yêu thương. Cho đến khi trời sáng, hắn mới rời đi. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn sao trời. Tuy nói hắn rất thích ngủ, nhưng giữa ngủ và vợ thì hắn lựa chọn vợ hơn. Ai à, hy vọng mỗi ngày nàng đều có thể vui vẻ như vậy. Ta cũng mong mỗi một ngày những người bạn thân của ta đều có thể khỏe mạnh vui vẻ đó. Lâm Phàm ngồi đó đung đưa hai chân trong lòng cầu nguyện. Hắn cảm nhận được. Lão Trương sau khi biết hắn có vợ, tâm tình của Lão Trương không ổn một tí nào. Tuy nói Lão Trương không có nói ra, nhưng Lâm Phàm có thể cảm nhận được. Cho nên ban ngày, hắn rất ít khi tìm đến vợ mình. Chỉ chờ sau khi buổi tối, Lão Trương ngủ say, hắn mới bí mật đi ra. Trước kia hắn đã nói từng nói với Lão Trương là bọn họ sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. Thế nhưng hắn có vợ, cho nên hắn chỉ có thể làm như vậy. Trên bầu trời có một đạo lưu tinh xẹt qua, kéo theo một vệt sáng thật dài, trong nháy mắt biến mất. Ở ngoại ô thành phố Diên Hải, 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn họ quỳ một chân trên đất, cúi đầu, xung quanh có những tia chớp điện lập lòe, giống như là chiến sĩ vị lai giáng lâm lại quá khứ vậy. Hình ảnh này thật sự là rất giống trong bộ phim Kẻ Hủy Diệt. Đây chính là 10 vị truyền giáo đã hàng lâm. Chương 404. Hách viện trưởng. Đại sư, cái vòng này là vàng thật hay sao? Ngày 30 tháng 8 là một ngày tuyệt vời. Buổi sáng Nhân Sâm ngủ dậy, đi vào phòng tắm rửa. Nó nhảy lên cái lavabo, cầm bàn chải đánh răng, chọc chọc vào trong miệng, sau đó uống nước phun ra. Nếu như Lưu Ảnh ở đây nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ không chờ được mà quỳ xuống dưới chân của Nhân Sâm, há mồm mà nhuốt toàn bộ nước kia. Thật sự là lãng phí. Nhân Sâm cảm giác cuộc sống này đúng là không tệ. Có cường giả che chở bảo vệ, cũng không có ai dám để tâm tới nó. Mọi người đều rất khách khí với nó. Quay quay, kê kê, ngươi ăn đi. Nhân Sâm móc ra một phần thi thể của con rết, vỗ vỗ nhẹ đầu của tiểu kê. Thấy chưa, Nhân Sâm ca đối với ngươi không tệ chứ. Quả nhiên, tiểu kê tức giận đến cả người run lên, trong lòng oán hận, không thể nào một mỏ, mổ chết cái củ Nhân Sâm đáng giận này, thật sự là quá phận. Rõ ràng lúc đầu là của ta, vậy mà ngươi lại còn cướp đi, bây giờ cứ như ban ơn cho ta vậy. Tiểu kê nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng nó vẫn cứ cúi đầu ngoan ngoãn, mổ miếng thịt rết, thực lực lại tiếp tục tăng vọt. Nó cảm giác con đường đến đỉnh phong càng ngày càng gần, không bao lâu nữa nó sẽ đạt đến đỉnh của tu luyện. Sau khi ăn một phần thi thể con rết, nhìn thấy Nhân Sâm đang mặc quần đùi. Tuy nói nhìn vào chỗ tiểu tiện của người ta là hành vi không có đạo đức, nhưng tiểu kê cũng rất chờ mong Nhân Sâm có thể ẻ ra một chút. Bất kể người ta nghĩ gì, chỉ cần là đồ tốt là được. Tại cửa chính của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn, Tiêu Khải lúc này đang nhìn vị tăng nhân ăn mặc kỳ quái trước mặt. Trong lòng suy nghĩ, hòa thượng bây giờ bá đạo như vậy sao? Đi hóa duyên, tại sao không đi tìm những nhà giàu mà lại mò đến bệnh viện tâm thần? Hắn làm bảo vệ lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy. Hắn quanh năm đọc rất nhiều chuyện tiên hiệp, kiếm hiệp, biết rõ có vấn đề. Đại sư, xin hỏi người cần trợ giúp sao? Tiêu Khải chắp tay trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ở trước mắt vị hòa thượng này, hắn muốn biểu hiện một chút. Nếu như được vị hòa thượng này nhìn trúng, thì trong những chuyện tiên hiệp, khẳng định là một bước lên trời. Vị hòa thượng này chính là một trong 10 vị La Hán đến từ Kiệt Tiểu Cực Lạc để truyền giáo. Lão không dùng tên thật, mà dùng cái tên rất đơn giản. Lão chính là người lãnh đạo của 10 vị La Hán, cho nên gọi là A Đại. Lần lượt, các vị khác sắp xếp là A Nhị, A Tam, A Tứ. A Đại biết truyền giáo là một việc làm vô cùng khó khăn, không nghĩ tới người thanh niên này lại tôn kính mình như vậy. Vị thí chủ này, bần tăng pháp danh A Đại, từ xa xôi đến đây truyền giáo. A Đại chắp tay mỉm cười. Tiêu Khải nghe qua lời của đối phương cũng có ý nghĩa đặc biệt, từ xa xôi. Hắn cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Này, ai từ xa xôi đi đường đến đây nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể tới được đây. Trong đầu của Tiêu Khải bắt đầu tưởng tượng một cốt truyện tiên hiệp là ngươi gặp một lão giả lôi thôi, nhếch nhác, tất cả mọi người đều coi thường, chỉ có ngươi để ý đến. Cuối cùng được lão giả kia một bước cất cho cất cánh lên trời. Tiêu Khải là một nhân viên bảo vệ có ước mơ. Hắn thích làm bảo vệ ở Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn, nhưng hắn cũng ước mơ mình có thể trở thành một nhân viên bảo vệ có bản lĩnh. Đại sư, ngài nhìn ta thế nào? Tiêu Khải mời A Đại vào trong phòng bảo vệ, rót trà. Đại sư, ta nói nghiêm túc đó. Sự nhiệt tình của Tiêu Khải làm cho A Đại cũng không kịp hiểu là quá nhiệt tình. Lão có cảm giác truyền giáo là một chuyện rất khó khăn, chứ đâu có như thế này. A Đại uống trà, mùi vị không tệ, nhưng trà ở đây có quá nhiều tạp chất. Thí chủ, làm người rất thân thiện, không tệ. Tiêu Khải cười cười. Đại sư, ngài nhìn xem tuệ căn của ta có được không? Này, ngài đừng nhìn ta chỉ là một bảo vệ, nhưng ta là một người chính nghĩa đó. Ta có tâm muốn trừ bạo, giúp kẻ yếu. Ta muốn trở thành một siêu anh hùng đó, cỡ như là Superman hoặc là như là thần sấm thỏ cũng được. đau lòng và căm hận sao? Tiêu Khải là muốn để cho vị đại sư kia có thể nhìn thấu tấm lòng của hắn dành cho thế giới. A-di-đà-phật, thí chủ có tâm thiện như vậy, bần tăng bội phục. Đại sư, ngài nhìn ta giống như người bình thường. Nhìn tướng mạo này, tất nhiên ta biết ngay đại sư là một người mang trong thân tuyệt kỹ. Xin đại sư truyền dạy cho ta, để cho ta bước trên con đường chính nghĩa. Xin đại sư. Tiêu Khải miệng nói, lập tức kéo ghế, hai tay ôm quyền, một chân quỳ trên đất cao giọng, mong đại sư thành toàn cho. A Đại nhìn vị phàm nhân trước mắt này, lời vừa rồi đối phương nói làm cho lão có chút mừng rỡ. Ta giấu kỹ như vậy mà ngươi có thể nhìn ra, ta chính là một vị cao nhân sao? Tuệ nhãn của ngươi thật lớn. Tiêu Khải rất mong đợi, ánh mắt cũng lập lòe. Đây là ánh mắt khát khao để có thể học được một thân bản lĩnh, trở thành Superman. Đại sư, ngài đến truyền giáo à? Đợi một lát nữa, ta sẽ dẫn ngài đến giới thiệu cho viện trưởng. Viện trưởng của ta quen biết rất nhiều người, mà ở nơi này chúng ta cũng có rất nhiều người. Họ khẳng định là sẽ cần được đại sư thuyết phục. A Đại nghe nói lại càng thêm phấn khởi. Mục đích của bọn họ tới đây là để truyền giáo. Thế chủ, người có thiện tâm này, bần tăng cũng muốn thành toàn cho người. Đây là tuyệt học, là hán thần quyền. Tu luyện tiểu thành sẽ có uy lực là hán phục hổ. Tu luyện đại thành sẽ có được là hán thần lực. Hy vọng thí chủ có thể sử dụng môn tuyệt học này mà cứu vớt thế giới. Đừng làm ác. A Đại lấy ra quyển bí tịch. Mặc dù đây không tính là tuyệt học, nhưng ở trong tinh không cũng được coi như, cho dù có vứt ở trên đường, chưa chắc đã có ai nhặt. Chỉ là đối với tên gia hỏa này, như thế cũng đã đủ. Tiêu Khải cầm hai tay, coi quyển bí tịch này giống như là chân bảo. Đội ơn đại sư đã ban thưởng công pháp. Tiêu Khải, ta xin thề với trời, tuyệt đối là ta sẽ cố gắng tu luyện để tạo phúc cho thế gian. Nhất định ta sẽ trở thành Superman, hoặc là thần sấm, hoặc là người khổng lồ hục. Đại sư, mời vào bên trong, ta sẽ giới thiệu ông với viện trưởng. Quả nhiên, vị đại sư này là một cao nhân. Không lâu sau, Tiêu Khải quay về phòng bảo vệ, nhìn quyển bí tịch trong tay, hiện lên nụ cười vui mừng, lấy điện thoại, chụp ảnh bí tịch, gửi vào trong nhóm chat. Tiêu Khải, ta nhân sinh thật là phi phàm. Ở trong phòng làm việc, Hách viện trưởng ngồi trên ghế, nhìn hòa thượng đang ngồi ở salon, cũng không có hứng thú. Một tên hòa thượng tới đây để làm cái quái gì? Nếu như là người giàu có mà đến, lão sẽ khẳng định là chiêu đãi cẩn thận. Đại sư từ đâu mà đến? Hách viện trưởng hỏi. Hách thế chủ, bần tăng đến từ một nơi xa xôi lắm. Xa bao nhiêu? A-di-đà-phật, là rất xa. Vậy mục đích của ngươi tới đây là? Hách viện trưởng cảm giác cũng không thấy đối phương lợi hại gì. A Đại là người am hiểu truyền giáo nhất của Tiểu Như Lai, tuy nói thực lực yếu, thế nhưng ở tinh cầu trái đất này cũng được coi là rất mạnh. Hách tiện nhân không cảm giác được khí tức trên người đối phương là việc rất bình thường. A Đại chắp tay trước ngực cúi đầu nói, bần tăng xa xôi mà đến là muốn truyền bá giáo lý Phật Pháp, hy vọng thế gian có thể hiểu được sự vĩ đại của ngạ Phật. Hách viện trưởng nghĩ thầm, gia hỏa này rất có ý tứ, muốn mượn địa bàn của ta để truyền bá Phật Pháp, đây là cũng chưa từng thấy. Nhưng điều duy nhất làm cho lão nghĩ không thông, đó chính là hòa thượng này còn mẹ nó chứ, có biết đến đạo lý là gia cửa vào cửa đều phải có chữ hay không? Truyền bá thì cũng phải đi tìm một nơi tốt đẹp một tí. Người đến bệnh viện tâm thần để truyền giáo thì truyền cái con mẹ gì? Đại sư, ý nguyện của đại sư thật lớn lao. Hách viện trưởng tán dương. Bần tăng cũng không có ý niệm lớn lao gì. Bần tăng cũng chỉ là mong thế nhân cảm ngộ được là Đại Phật từ bi phổ độ chúng sinh mà thôi. Hách viện trưởng gật đầu. Ê, đại sư, lòng dạ của người từ bi. Ây, quả nhiên là bội phục. A Đại cảm thấy mọi thứ đều thuận lợi vô cùng. Nhưng đúng lúc này, Hách viện trưởng đột nhiên nhìn xuống cái vòng tay ở trên tay của A Đại. Ê, đại sư, ê, đây là vàng thật sao? À, lâu rồi ta không có nhìn thấy vàng thật. Kể thật, ta cũng giống như đại sư, tâm địa của ta rất thiện lương. Ê, ngài thấy đó, ở đây ta nuôi một đám người ăn uống cũng rất vất vả. Nói xong, Hách viện trưởng liền bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, nhưng cặp mắt thì gian xảo. A Đại nhìn thoáng qua đối phương, rồi lại liếc mắt nhìn cái vòng tay. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, là ngươi muốn hay sao? Cuối cùng chắp tay, A-di-đà-phật. Hết tập 87. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.